Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, đây là cái gì hoa? Đường Tam thân thể cứng đờ, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Diệp Hải. Độc Cô Bác thấy Đường Tam nuốt vào đan châu, gật gật đầu, nói: "Ngươi liền ở ngay đây bố trí trị liệu dược vật, có nhu cầu gì liền nói cho ta, ta ngày mai lại đến." Đường Tam nói cho Độc Cô Bác một ít bố trí dược vật cần dùng đến đồ đựng dụng cụ, còn muốn một ít đặc thù dụng cụ, so với như hộp ngọc, hộp gỗ loại hình đồ vật. Nghe vậy, Độc Cô Bác sơ lược một gật đầu. Bóng người liên tục biến ảo, mấy cái lên xuống biến mất ở xa xa. Ngày thứ hai, Độc Cô Bác quả nhiên mang theo Đường Tam thứ cần thiết đến. Đường Tam đè nén xuống vui sướng trong lòng, thu hồi những thứ đồ này. Độc Cô Bác tính cách cao ngạo, thấy những thứ này đều là bình thường đồ vật, cũng không hỏi nhiều. Bắt đầu từ hôm nay, Đường Tam liền bắt đầu vì là Độc Cô Bác bố trí trị liệu dược vật. Độc Cô Bác cùng Đường Tam bởi vì có đan châu cái này ràng buộc, lẫn nhau có trụ cột nhất tín nhiệm. Đường Tam không dở trò, Độc Cô Bác cũng không có. Độc Cô Bác dùng Đường Tam bố trí dược vật, vẻn vẹn chỉ qua đi một tuần, độc tố phản phệ mang đến thống khổ liền giảm bớt không ít. Điều này làm cho Độc Cô Bác đối với Đường Tam lại tín phục mấy phần. Độc Cô Bác cũng không lại như vậy cao ngạo, bắt đầu cùng Đường Tam thảo luận độc dược lý luận tri thức. Một lớn một nhỏ hai người, vượt qua tuổi tác chướng ngại, lẫn nhau đều đối với lẫn nhau có mấy phần tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Diệp Hải đối với độc không hứng thú gì. Lão độc vật cùng tiểu độc vật ở thảo luận dùng độc tri thức thời điểm, hắn ngay ở tu luyện hồn lực. Hắn đã sớm cho mình định vị tốt, hắn chính là đến tiếp Đường Tam, chỉ cần Đường Tam không bị thương tổn, hắn nên cái gì cũng mặc kệ. Thời gian vội vã mà qua, đảo mắt đã là nửa năm sau. Ngày này, Độc Cô Bác đi tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ăn Đường Tam cho hắn bố trí dược vật, hai người liền bắt đầu lẫn nhau thảo luận dùng độc tri thức. Sau một tiếng, Độc Cô Bác hơi thở dài một tiếng, nói: "Đem đan châu đưa ta đi." Nửa năm qua, Độc Cô Bác bởi vì độc tố phản phệ mang đến thống khổ càng ngày càng nhẹ, ở nửa tháng trước, biến mất không còn tăm hơi. Độc Cô Bác hình tượng cũng thay đổi rất nhiều. Nguyên bản màu ngọc bích lông mày cùng tóc, hiện đang khôi phục bình thường lão nhân hoa dâm sắc. Trừ con mắt màu ngọc bích như cũ, cái khác đã không nhìn ra màu xanh lục bóng dáng. Đối với tình huống bây giờ, Độc Cô Bác đã phi thường hài lòng. Hắn tự thân độc tố tận xương, muốn hoàn toàn nhổ căn bản không thể. Có thể giải trừ độc tố phản phệ thống khổ, hắn cũng đã thấy đủ. Hơn nữa, gần nhất hắn có thể cảm giác được trị liệu dược vật đối với hắn độc tố tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Tiếp tục cường giữ lại Đường Tam đã không có ý nghĩa. Cầm đi, thật giống ta hiếm có. Yêu thích giống như... Đường Tam lườm một cái nói, cùng Độc Cô Bác ở chung nửa năm, hắn đã không có lúc mới đầu loại kia như băng mỏng trên giày tâm thái. Nói chuyện cũng tùy ý rất nhiều. Độc Cô Bác kéo đan châu rời đi Đường Tam thân thể, nói, độc tố của ta liền trị tới đây đi, chỉ cần ngươi đem Nhạn Nhạn trị, ta liền thả hai người các ngươi rời đi, nhường ta đi. Đường Tam rõ ràng sững sờ, chợt nói, ngươi độc không tiếp tục trị. Độc Cô Bác lạnh nhạt nói, trong thân thể ta độc, muốn tiếp tục trị liệu, cái kia chính là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc. Ngươi còn trẻ, không có cần thiết theo ta lão già này ở lại đây. Hơn nữa, độc tố phản phệ sau khi biến mất, chỉ cần ta đem tu luyện độc tố dẫn vào hồn cốt, thì sẽ không lại xuất hiện tình huống trước kia. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, liền không có cần thiết đem ngươi ở lại chỗ này. Đường Tam ánh mắt lóe lên một tia không muốn. Hắn liếc nhìn xung quanh tuyệt phẩm dược thảo, trong lúc lơ đãng nói, ta nghĩ từ nơi này mang đi một ít dược thảo, ngươi sẽ không nhỏ khí không nhường ta nắm đi. Dừng một chút, Đường Tam nói bổ sung, xem như là ngươi thay ta làm chuyện thứ nhất, không thành vấn đề. Độc Cô Bác không do dự, đồng ý. Hắn không nhận ra nơi này dược thảo, chẳng bằng hào phóng một điểm đáp ứng Đường Tam. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đào. Diệp Hải đối với không nhanh không chậm Đường Tam nói. Đường Tam bất đắc dĩ nói. Hải ca, những này có thể đều là tuyệt phẩm dược thảo. Tổn thương một điểm đều sẽ dẫn đến dược tính trôi đi. Nhanh không được a, giờ khắc này độc cô bác đi. Hai đứa bắt đầu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn trắng trợn đào móc dược thảo. Cái kia 7 cây cho sử lai khắc thất quái dược thảo đã sớm đào xong. Hiện tại Đường Tam đang đào một cây bên ngoài thường thường không có gì lạ dược thảo. Đây là một đóa màu tím hoa. Có linh tinh đỏ như màu máu loang lổ dấu vết tô điểm bên trên. Tím đỏ tôn nhau lên. Có loại kỳ dị vẻ đẹp. Đây là cái gì hoa? Diệp Hải hỏi. Đường Tam giải thích. Cây thuốc này gọi là long huyết diên vĩ hoa. Tương truyền. Thời đại thượng cổ có chân long tồn tại. Làm ác nhân gian. Có một vị anh hùng cầm trong tay bảo đao. Một đao đem đầu rồng chém xuống. Máu tươi tung ở trên mặt đất. Có một đóa hoa diên vị nhiễm đến chân long tinh huyết. Lột xác thành tiên phẩm dược thảo. Đây chính là long huyết diên vĩ hoa nguyên do. Diệp Hải suy nghĩ một chút. Nói, cái kia cây thuốc này có tác dụng gì? Không biết có phải ảo giác hay không? Diệp Hải đối với cây thuốc này tựa hồ mơ hồ có loại cảm giác thân thiết. Đường Tam nói, long huyết diên vĩ hoa sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc. Nhất định phải là chí dương chi địa mới có thể sinh trưởng. Tác dụng chính là, có thể mở ra thân thể kỳ kinh bát mạch, tăng cường rất nhiều tố chất thân thể. Mặt khác, còn có thể thu được nhất định long uy. Nếu như võ hồn là cùng long có quan hệ, có thể tăng lên võ hồn phẩm chất, thu được không tưởng tượng nổi năng lực. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Đường Tam tiếp tục nói. Có điều, long huyết diên vĩ hoa dược tính hung mãnh bá đạo, trừ phi là 6 hoàn hồn đế tố chất thân thể. Không phải vậy không thể chịu đựng loại này cuồng mãnh dược lực xung kích. Sẽ dùng, khiến, kinh mạch bị hao tổn, hạ xuống di chứng về sau. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Đường Tam bỗng nhiên sửng sốt. Hắn lẳng lặng nhìn Diệp Hải. Diệp Hải cũng nhìn Đường Tam. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn một lúc. Đường Tam mở miệng nói. Hải ca, cây thuốc này, tựa hồ thích hợp ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tố chất thân thể chỉ có thể dùng hai chữ biến thái để hình dung. Không chút nào so với 7 hoàn hồn thánh triệu vô cực kém. Tuyệt đối có thể chịu đựng long huyết diên vĩ hoa hung mãnh dược lực. Vừa nãy Diệp Hải cũng nghĩ đến điểm này. Hắn nói, nếu như ta ăn, tố chất thân thể có thể mạnh đến mức nào? Đường Tam nghĩ một hồi. Chậm rãi nói, có thể so với phong hào đấu la. Có thể so với phong hào đấu la. Diệp Hải vẻ mặt hơi động. Tố chất thân thể có thể so với phong hào đấu la. Không phải nói Diệp Hải liền có thể đánh phong hào đấu la. Dù sao phong hào đấu la cường là hồn lực cùng hồn kỹ. Tố chất thân thể cũng sẽ không làm thực lực một phần. Nhưng ở ba hoàn hồn tôn thời điểm thì có thể so với phong hào đấu la tố chất thân thể. Diệp Hải cũng đủ để tự kiêu. Lẽ nào ta muốn ở cứng trên con đường này đi tới trời tối sao? Sau đó đến phong hào đấu la cảnh giới. Phong hào có thể hay không là cứng? Cứng đấu la? Ha ha, hình ảnh kia quá đẹp quả thực không dám tưởng tượng. Trong lòng nhổ nước bọt vài câu. Diệp Hải lại nhìn chung quanh một hồi xung quanh dược thảo. Nửa năm qua Đường Tam đối với hắn giới thiệu phần lớn dược thảo dược tính. Này mới tìm được một cây đối lập thích hợp. Nếu như này cây không muốn, cái kia chỉ sợ cũng không có. Nghĩ tới đây, Diệp Hải khẽ gật đầu nói. Liền nó, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.